Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1113, phòng không đủ dùng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hàn Dục An mặc dù cảm thấy nữ nhi tự học năng lực thật xuất sắc, mà chính mình cũng sẽ đưa đến một cái làm phụ huynh trách nhiệm hảo hảo giám sát nàng. Nhưng là luôn luôn, hàm thụ, cũng không phải có chuyện như vậy a. Còn là, mặt thụ, càng thêm đáng tin cậy điểm. Giang Tiểu Bạch nghe xong đáp ứng. Có thể, kia đến lúc đó liền làm phiền ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy ngươi cảm thấy, các ngươi bao lâu thấy mặt một lần tốt? Hàn Dục An hỏi, vừa mới bắt đầu có thể tần suất mau một chút. Nửa tháng một tháng đều có thể. Hậu kỳ liền không cần phiền toái như vậy. Giang Tiểu Bạch nói, ta sẽ định kỳ cho nàng bố trí nhiệm vụ. Chỉ cần những cái kia bài tập có thể hoàn thành. Đã nói lên nàng lý giải đến nơi. Cho nên liên quan tới hiệu quả vấn đề ngươi không cần lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng vừa nói như thế Hàn Dục An cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Tốt, trễ nhất ta cũng sẽ mỗi tháng mang nàng tìm ngươi một lần. Nếu như ta có rảnh rỗi, tìm các ngươi cũng giống như nhau. Giang Tiểu Bạch cười gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những chuyện này nói định về sau. Hàn Dục An liền mang theo Lạc Lạp rời đi. Giang Tiểu Bạch đưa bọn hắn rời đi. Sau khi về đến nhà liền phát hiện Giang Mẫu hơi có chút ưu sầu nhìn xem chính mình. Không chịu được buồn bực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mẹ, người thế nào? Nàng đi qua hỏi. Ta chỉ là đang nghĩ một vấn đề. Giang Mẫu suy tư nói. Lúc này mới bao lâu thời gian? Người liền đã cho nhà thêm hai cái thành viên. Cái này nếu là lại trải qua thêm 10 năm 8 năm. Vậy chúng ta ra có phải hay không cũng coi như nhân khẩu thịnh vượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhà khác muốn tăng thêm nhân khẩu, hoặc là kết hôn, hoặc là sinh con, có thể Giang Tiểu Bạch ngược lại tốt. Cưới không kết, tử không sinh, liền đã mang đến hai. Giang Mẫu không chịu được đang suy nghĩ. Cái này nếu là tiếp qua một ít năm, dựa vào cái này tần suất. Kia Giang Tiểu Bạch còn có thể mang người nào đến? Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ban đầu ngay tại Nhàn Nhã xem báo Giang Phụ nghe nói cũng nhịn không được trầm thấp cười. Giang Tiểu Bạch càng là đỏ mặt lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời nói này, tựa hồ không có mau bệnh. Chính mình đầu tiên là nhận cái đệ đệ, sau đó lại tìm cái đồ đệ. Hơn nữa hai người đều là dẫn tới trong nhà. Cũng không chính là cho trong nhà thêm người sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá về sau sợ là sẽ không. Mẹ, về sau không có. Người cái lo lắng này rất không cần phải. Nàng an ủi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Giang Mẫu chỉ là liếc nhìn nàng một cái. Đối nàng lời nói tỏ vẻ hoài nghi. Ta không có ý phản đối. Ta chỉ là đang nghĩ a, chúng ta phòng cũng đừng không đủ ở. Giang Mẫu mở lên trò đùa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nhà ở vài ngày sau, Giang Tiểu Bạch liền đem cầu tử lưu tại gia. Chính mình quay trở về không trung thành. Quý Văn nói lễ phục còn có đồ trang sức chờ đều chuẩn bị xong. Cần Giang Tiểu Bạch trở về tự mình thử một lần. Nếu có không thích hợp địa phương lại kịp thời chỉnh đốn và cải cách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này lễ phục, Giang Tiểu Bạch nhìn thấy lần đầu tiên đã cảm thấy thật thích. Không giống với những cái kia có to lớn vạt áo. Hành động bất tiện dài khoản lễ phục. Cái này thì là ngắn khoản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đơn cầu vai, áo ngực thức, ngực vị trí là cái tạo hình thật độc đáo màu đen lớn nơ con bướm. mà những vị trí khác thì là vàng nhạt. Váy là bình thường chiều dài. Đến đầu gối trên đây một hai chục công điểm vị trí. Sợi tổng hợp là rất có cảm nhận gắng gượng sợi tổng hợp. Có tơ lụa ánh sáng lộng lẫy cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo nơ con bướm hướng xuống vị trí là A chữ hình. Sẽ không kề sát chân làn da. Vàng nhạt cùng màu đen đụng sắc thiết kế có vẻ rất có cao cấp cảm giác. Hơn nữa sẽ không quá bại lộ. Hành động cũng thật thuận tiện. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy cảm thấy rất hài lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có chút dưới váy bầy qua gấp. Đứng không động còn tốt. Muốn ngồi hoặc là ngồi xổm cái kia có thể đem người cho nghẹn mà chết. Còn có chút sợi tổng hợp thì là chỉ có thể không thể đứng ngồi. Cái này liền sẽ không. Quý Văn cho Giang Tiểu Bạch nói. Nàng nói tình huống thật sự là quá thường gặp. Rất nhiều sao nữ lễ phục thật sự là nhìn xem đẹp mắt. Mặc thì là thập phần khó chịu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hoặc là quá gấp. Hoặc là quá ngắn. Còn có chính là quá cứng vừa vặn không thoải mái. Càng có chút là nhìn xem kia đều tốt. Nhưng trên thực tế lại là không thể thế nào động. Hơi ngồi một chút liền sẽ tại trên quần áo lưu lại lượng lớn nếp uốn. Trừ phi ủi nóng. Nếu không căn bản phủ bất bình. Dạng này liền sẽ xấu vô cùng. Còn thật xấu hổ. Về phần những cái kia lộng lẫy váy dài cũng không cần nói. Muốn chống đỡ đứng lên nhất định phải xuyên rất cao giày cao gót. Đi đường vốn là mệt. Váy bản thân trọng lượng lại rất nặng. Đi trên đường tựa như là tại tập thể dục. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái kia quần áo kỳ thật cũng không phải các minh tinh nghĩ xuyên. Có rất nhiều cùng nhãn hiệu phương hợp tác. Người ta cung cấp. Có rất nhiều đại ngôn công ty cho. Còn có chút thì là minh tinh tạo hình sư hoặc là người đại diện hướng đại bài mượn tới. Những y phục này cũng không phải là rất phổ thông. Bản thân kích thước liền thật giới hạn. Có chút càng là một cái chỉ có một kiện. Lễ phục vốn là đối dáng người yêu cầu liền thật cao. Hơi có gì bất bình thường hiệu quả liền sẽ chịu ảnh hưởng. Cho nên người có thể xuyên vốn cũng không nhiều. Rất ít là có thể để ngươi tùy ý chọn tuyển kiểu dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, nếu như ngươi là tuyến một hoặc là siêu tuyến một đang hồng minh tinh, tự nhiên cũng liền có chọn lựa quyền phát biểu. Bởi vì có thể sẽ có vô số nhãn hiệu định muốn mượn cho ngươi lễ phục. Dù sao đây cũng là cho bọn hắn nhãn hiệu đánh cơ hội. Lễ phục đều là thuê đến mượn tới nhiều. Rất số ít sẽ là minh tinh mình mua. Bởi vì mỗi kiện liền chỉ biết tại tham gia hoạt động lúc xuyên một lần kia. Xuyên xong chính là để đó không dùng trạng thái. Mặt khác bọn chúng đa số là cao định khoản. Giá cả quá nhiều đắt đỏ. Mua một lần liền đau lòng. Nếu như mỗi lần tham gia hoạt động đều mua. Kia các minh tinh cả đám đều phải phá sản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch xem trọng sau liền đi thử một chút, phát hiện thật vừa người. Dạng này liền tốt, vậy cũng không cần lại đi sửa lại. Quý Văn sau khi xem cũng rất hài lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, liền thử một chút kiểu tóc còn có châu báu. Châu báu là Quý Văn liên hệ Sanh Uẩn người phụ trách. Sau đó bọn họ cùng nhau chọn khoản. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao là Giang Tiểu Bạch nhà mình sản nghiệp. Có thể sử dụng vì cái gì không sử dụng đây. Đã có thể tiết kiệm tiền. Còn có thể đánh. Lại có thể tránh đủ loại phiền toái. Quả thực là hoàn mỹ không thể lại hoàn mỹ. Kiểu tóc phương diện vốn là muốn dùng bàn phát hoặc là tóc bện. Nhưng là thử về sau Quý Văn chỉ lắc đầu. Chấm, còn là trực tiếp tóc dài tản ra liền tốt. Có vẻ càng có ưu thế nhã nhặn đại khí một ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này điều chỉnh một phen sau đã cảm thấy rất hoàn mỹ. Đồng Nhiễm ở một bên hỏi tới Quý Văn cái này lễ phục tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, bộ y phục này là ta hướng O nhãn hiệu Phương mượn. Cái này một cái ta nhìn chúng thời điểm bọn họ nói là có người dự tính. Ta lúc ấy cảm thấy rất tiếc nuối. Chỉ có thể ngược lại mượn một khác khoản. Nhưng lại tại ta đi lấy quần áo lúc. Bọn họ lại nói cho ta món này khách nhân hủy bỏ dự định. Thế là ta liền đem nó đã lấy tới. Quý Văn nói lên thời điểm còn tại cảm khái. Biết có người đúng giờ ta còn thật đáng tiếc đâu. Bởi vì ta liếc nhìn nó đã cảm thấy nó phi thường thích hợp Tiểu Bạch. Sau khi mặc vào nhất định sẽ rất dễ nhìn. Bất quá không nghĩ tới quay một vòng trở về. Nó còn là Tiểu Bạch. Vậy đại khái chính là duyên phận đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch sau khi nghe liền vô ý thức nhíu mày. Có người định. Biết là ai sao? Cụ thể không biết. Ta lúc ấy cũng là hỏi một câu. Đối phương nói là một cái tổng giám đốc cho hắn bạn gái định. Đại khái là hắn bạn gái chính mình không thích. Cho nên liền đem nó cho lui đi. Quý Văn hồi tưởng một chút sau liền nói. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.